Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện rất hay có tựa đề là Cụ Cừ Trừ Ma của tác giả Hồi Ức. Tác giả Hồi Ức thì chắc chắn là tác giả lần đầu tiên tôi thu các câu chuyện của tác giả. Đây là câu chuyện đầu tiên của tác giả Hồi Ức. Thưa quý vị, bộ truyện Cụ Cừ Trừ Ma có thời lượng dài 2 tập và trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta đến với nội dung tập số 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện Cụ Cừ Trừ Ma kể về một thầy bùa tên là Cừ, cùng cậu học trò trong chuyến ngao du sơn thủy. Đi qua làng cốc đã gặp rất nhiều chuyện lạ lùng. Tại đây một bí mật xa xưa đã được khai quật. Liệu những người dân làng cốc và cụ Từ sẽ phải trải qua những gì? Thì mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Một đêm về khuya, khi mà ấy trời tối lắm, ánh trăng đầu non tháng không xuyên qua được đám mây đen vận vũ. Trên con đường mòn dẫn vào làng cốc, có hai bóng người một già một trẻ hối hả rảo bước đi thật nhanh để tránh những cơn giông đang ập tới. Thầy, khuya lắm rồi mà chẳng tìm được quán trọ nào cả, phải làm sao đây? Người thanh niên trẻ đi bên cạnh ông lão chừng ngoài 80 lo lắng cất tiếng hỏi. Ông lão vẫn cất bước thật nhanh, không hề dừng lại, giọng không nhanh không chậm đáp lại cậu trai. Sắp có nơi để ta tá túc rồi, yên tâm đi. Cậu trai trẻ ngực phập phồng lo lắng, bắt đầu cắm cúi chạy theo ông lão. Vì mặc dù có vẻ ngoài già nua, ông lão còn tinh anh và khỏe khoắn lắm. Tới đầu làng, ông lão cầm cây gậy trúc chỉ về phía một ngọn. Ông lão cầm cây gậy trúc chỉ về phía một ngôi nhà lớn rồi nói, kìa rồi. Cậu trai mắt sáng rực vừa trông thấy ngôi nhà thì suýt xoa. Thầy ơi, ngôi nhà này to đẹp quá, chắc là của một người giàu có lắm. Để con vào gọi cửa xin họ cho thầy trò ta ngủ nhờ một đêm. Nói là làm, cậu thanh niên nhanh nhẹn chạy tới trước cửa đập tay liên hồi. Ai trong nhà làm ơn mở cửa? Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng cậu trai cất lên, làm cho bầy chó trong sóng giật mình bắt đầu sủa lên inh ỏi. Dưới mặt đất, đám lá khô cùng bụi đường bị gió hất tung mù mịt. Những bụi tre bao quanh làng rung rắc liên tục không ngừng. Nhìn xa người ta có thể tưởng tượng ra đủ những hình thù quái dị. Cậu trai đưa tay lên dụi mắt, bỗng cả người đột nhiên bị hất ngã về đằng sau. Chưa kịp định thần xem chuyện gì xảy ra thì phải giật mình bởi tiếng quát. Cái đồ khô rách áo ôm, khôn hồn thì cút, không tao báo quan phủ cho mày rũ tù. Tao cho mày đúng 3 ngày để thu xếp, không trả nợ xong thì mau cuốn gói đi chỗ khác. Cậu trai nghe giọng người đàn ông đầy hăm dọa nhất thời kinh hãi, đầu óc mụ mị, giọng cất lên là cả đi. Tôi có nợ nần gì đâu, tôi chỉ muốn ngủ nhờ thôi mà. Nhưng chưa kịp nói hết câu, nói đúng hơn là mới chỉ vừa lùm cồm bỏ dậy, thì một lần nữa cậu bị ngã sóng xoài xuống đất. Lần này không chỉ ngã mà cậu còn bị một người khác đè lên người. Một giọng the thé xé toạc cả màn đêm, đó là giọng của phụ nữ. Thôi, mau về lo bán nhà bán đất đi, chớ có lằng nhằng. Nếu không vợ chồng chúng tao báo quan phủ thì mày mất nhà mà còn phải đi tù. Lúc ấy con mẹ già của mày chỉ có nước cầm gậy đi ăn xin mà thôi. Cậu trai lúc này bắt đầu tỉnh ngộ hiểu ra, người bị chửi không phải là mình mà là người thanh niên nọ. Người vừa mới ngã đè lên cậu. Hấp tấp đứng dậy đưa anh trai kia lên, cậu thanh niên luống cuống hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao không nói chuyện nhẹ nhàng mà phải to tiếng như thế? Trên bậc cửa, 4 con mắt to như là mắt trâu hằn lên những tia hung dữ, bắt đầu chuyển hướng chú ý đến cậu trai trẻ và ông lão quắc thước đang đứng trước nhà. Người đàn bà cất giọng trịnh thượng hất hàm hỏi hai người. Các người là ai? Đêm hôm khuya khoắt tới đây có việc gì? Hay là đi theo cái thằng khô rách áo ôm này? Ông lão còn chưa kịp lên tiếng thì cậu trai đã vội vã phân trần. Không có đâu, tôi và thầy tôi có việc đi ngang qua làng này lúc nửa khuya, muốn xin tá túc ở đây một hôm. Đúng, chúng tôi chỉ muốn xin ngủ nhờ một hôm mà thôi. Vợ chồng nhà nọ nhìn nhau rồi lại nhìn hai thầy trò dò xét. Ông lão lúc này lên tiếng. Xin đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải là người xấu, chỉ là nhỡ bước qua đây lúc đêm hôm khuya khoắt mà lại không tìm được nhà trọ nào, cho nên mạo muội đến xin gia chủ cho ngồi nhờ một đêm, sáng mai sẽ lập tức rời đi. Người đàn bà ghé đầu thì thầm điều gì đó vào tay của chồng, rồi quay sang nói với hai thầy trò. Nhà này hết chỗ rồi, đi nơi khác mà tìm. Chỉ có vậy, mụ lạnh lùng kéo chồng vào trong. Trước khi cánh cửa gỗ lớn đóng ập lại, người bên ngoài vẫn còn nghe được những câu nói mỉa mai. Rõ là hãm, toàn những loại rời ơi đất hỡi từ dưới đất chui lên. Cậu trai trẻ khuôn mặt méo xệch, hết quay lại phía ông lão rồi quay về phía cánh cửa vừa đóng lại. Phía ánh nhìn thống thiết của một đứa trẻ bị mắng oan, cậu đấm tay vào cửa cố gọi. Này, chúng tôi không phải người xấu, mau mở cửa đi, trời sắp mưa rồi. Ông lão khẽ lắc đầu giọng điềm tĩnh. Thôi bỏ đi, hà không cho chúng ta vào đâu, đừng gọi vô ích. Vậy phải làm sao đây, chúng ta đi đâu ngủ bây giờ? Ông lão không trả lời, chỉ tiến lại gần người thanh niên, đỡ anh ta dậy rồi ân cần hỏi. Cậu không sao chứ? Anh thanh niên lắc đầu, cụ cừ quay sang học trò vẫn bằng một giọng nhẹ nhàng trầm ổn. Đi hỏi nhà khác. Cậu học trò cúi mặt không giấu được sự tiếc nuối, bởi trong thâm tâm cậu muốn được trải qua một đêm trong căn nhà giàu có kia. Người thanh niên ban nãy bị tống cổ khỏi ngôi nhà lớn lúc này lên tiếng hỏi. Hai người không phải ở làng này, không biết là từ nơi nào tới. Ông lão nhìn người thanh niên với khuôn mặt bị bầm một bên má, khóe miệng còn hơi dỉ máu. Có lẽ khi nãy đã bị người ở trong nhà này ra tay. Chúng tôi là những thầy lang phiêu bạt giang hồ, đi khắp mọi nơi để tìm thuốc quý và chữa bệnh cứu người. Hôm nay đi đến đây thì trời tối lại không tìm được chỗ trú chân. Cậu là người làng này sao? Ánh mắt của người thanh niên bỗng sáng lấp lánh. Anh không trả lời ông lão mà nói giọng reo vui. Thầy lang, hai người là thầy lang, tốt quá rồi. Anh nói gì vậy, tốt cái gì cơ? Cậu trai đi theo ông lão nhìn anh trai làng khó hiểu. Anh trai làng như không để ý nét mặt hồ hởi ấy mà nói. Hai người không có chỗ tá túc, hay là nếu không chê thì tới nhà của tôi. Nhà tôi tuy không có rộng rãi nhưng cũng có chỗ cho hai người ngả lưng đêm nay. Cậu trai kia đang định nói gì đó thì ông lão cất tiếng trước với những lời thật khó hiểu. Ý trời, thật là ý trời. Số họ đã tận, vậy cảm ơn cậu, nhờ cậu dẫn đường. Anh thanh niên làng vội vàng chạy lên phía trước. Ông lão theo sau một quãng, tiếp đến là cậu trai líu díu khoác tay nải đi sau. Ngôi nhà của anh thanh niên nằm ở cuối làng, nhỏ bé đơn độc sau những rặng tre. Ngôi nhà mái dạ với tường chắt bằng đất bùn, một bên kèo đã bị nghiêng. Người có óc hài hước sẽ tưởng tượng ra một gã say rượu nào đó đang tựa mình vào lũy tre ngủ một cách ngon lành. Cậu trai nhìn ngôi nhà thở dài ngắn ngầm, ngập ngừng không muốn bước tiếp. Còn ông lão thì nhanh nhẹn theo anh thanh niên mỏng mắn lách người qua phên liếp vào trong. Chỉ một lát sau thì ngôi nhà đã ánh lên ánh đèn dầu leo lắt. Rồi những âm thanh đầu tiên phát ra. Đó là tiếng ho của một người phụ nữ. Chính xác là của mẹ anh thanh niên. Dần, con về sao muộn vậy, con đã đi đâu? Lúc bấy giờ hai thầy trò ông lão biết người thanh niên kia tên là Dần. Anh Dần nhẹ nhàng đẩy liếp cửa bước vào bên trong. Thì thầm gì đó với bà mẹ già rồi bước ra. Anh cười gượng rồi đáp. Nhà tôi hơi chật chội, hai người thông cảm. Bác lớn tuổi thì ngủ trên giường. Còn tôi với cậu... Dần chỉ vào cậu trai. Tôi với cậu trải chiếu ngủ ở dưới đất nhé. Cậu trai trợn mắt miệng muốn phun ra một tràng cảm thán. Nhưng rồi đành phải ngậm chặt và nuốt vào trong bụng. À mà tôi chưa biết tên của hai người. Cậu cứ gọi tôi là Lang Cừ. Còn thằng bé này á, nó tên là Phụng. Cụ cừ nhìn Dần ánh mắt không khỏi ái ngại. Vết thương trên mặt của cậu nếu không xử lý hôm sau sẽ sưng lên đó. Mau lấy thuốc này đắp lên sẽ không sao cả. Cụ cừ lấy trong tay này ra một gói thuốc nhỏ đưa cho Dần. Dần ngượng ngùng nhận gói thuốc không quên nói lời cảm ơn. Sau màn giới thiệu bản thân, theo sự sắp xếp của anh Dần, ba người yên vị. Ngôi nhà trở lại vẻ yên tĩnh tối tăm. Riêng chỉ có tiếng sột soạt của Phụng là còn sót lại. Bởi cậu chưa quen được chiếc chiếu cũ nát vá chẳng vá đục. Có chỗ rách to hơn cả bàn tay lại vẩn lên mùi ẩm mốc. Thế vậy cũng chỉ một lát sau, vì thấm mệt sau một chặng đường dài, tiếng ấy đều đều từ cậu cũng bắt đầu cất lên, mặc cho ngoài trời cơn mưa như chút nước đã bắt đầu ập xuống. Phòng mở mắt khi mặt trời đã lên cao, nếu không có lỗ thủng to tướng từ cái phên cửa để lọt vào ánh sáng nơi mắt, thì có lẽ Phùng vẫn nghĩ bây giờ là buổi đêm, bởi ngôi nhà tối lắm, cửa sổ lại đóng chặt. Phùng ngồi dậy ngoái đầu nhìn cụ Cừ và Dần, nhưng hai người đã biến đi mất. Thay vào đó, chỗ ở của cụ Cừ nằm bây giờ là một cái bóng lù lù, dáng cằm gầy trơ xương đang ngồi im bất động. Phùng thét lên thất thanh giật lùi về đằng sau, cố gắng nhoài ra cửa chính để chạy ra ngoài. Nhưng vừa trườn được mấy bước thì cậu lại ngã lăn lông lốc ra khỏi bậc cửa, miệng không ngừng la hét. Ma! Có ma! Cứu tôi với! Cậu định đứng lên chạy thì cậu đã ngã dúi rồi cho tới khi cả người xô vào một ai đó. Như sắp chết đuối với được cọc, Phùng ôm chặt lấy chân của người ấy miệng mếu máo. Cứu tôi với, có ma! Ma nào? Ma ở đâu? Nhận ra giọng nói đó là của cụ Cừ, Phùng mới bình tĩnh lại lồm cồm bỏ dậy chỉ vào trong nhà. Có ma, nó ở bên trong đó thưa thầy. Lúc này từ phía cửa nhà chiếc phiền nữa dịch chuyển rồi mở ra, một bà lão chống gậy run rẩy bước ra ngoài. Anh Dần đứng sau cụ Cừ lên tiếng. Mẹ, mẹ ra ngoài làm gì vậy? Mẹ còn yếu lắm. Đến đây cụ Cừ quay sang nhìn Phụng vẻ ngán ngẩm. Còn Phụng vừa biết mình bị thần hồn nát thần tính, nhầm bà cụ thành ma, thì gãi đầu ngượng ngùng phân trần. Bà nãy con ngủ mơ cho nên con nói linh tinh, thầy tha lỗi cho con. Mà thầy và anh Dần đi đâu ở sớm vậy ạ? Cụ Cừ thở dài vẻ mặt căng thẳng. Trong làng có án mạng, ta và Dần vừa đi xem. Cụ Cừ còn chưa nói hết thì từ xa tiếng ồn nào rồi một toán người tiến về phía ngôi nhà. Thằng Dần đâu? Thằng Dần, bắt lấy nó! Phùng thoáng thấy đám người mặc áo quan phủ cùng lính dõng thì sợ hãi nép sau cụ Cừ. Toàn lính hùng hãn sộc tới, hai tên tóm lấy Dần bè ngoặt ra đằng sau. Dần vùng vẫy và nói, có người làm gì vậy? Sao lại bắt tôi? Tôi có tội tình gì? Tội gì sao? Tội giết người. Chính mày giết Phú Hộ Mão chứ không ai khác vào đây. Một người ra dáng quan phủ lên tiếng, Dần oan ức kêu trời. Tôi bị oan, tôi không giết Phú Hộ Mão, thả tôi ra. Gã quan cười khẩy, oan sao? Lên công đường mà kêu, chú Bảy dẫn nó đi. Đám lính toàn dẫn Dần đi thì một giọng nói cất lên, khoan đã, xin dừng tay. Người vừa lên tiếng là cụ Cừ. Tất cả quay lại nhìn cụ, cụ vuốt chòm râu điềm tĩnh nói. Thứ cho tôi hỏi vị quan này, bằng chứng nào mà quan lại khẳng định anh Dần đây là hung thủ giết người? Gã quan hơi sững người lại, trong thoáng chốc hắn ta tỏ ra lúng túng, nhưng rồi ngay lập tức lấy giọng hách dịch mà quát. Nhà ông là ai mà dám lên tiếng ở đây, muốn cản trở lý trường làm việc? Cụ Cừ liền cười nhẹ mà nói, không dám, ông Lý làm theo phép nước không ai dám cản trở. Có điều một người dân thường như tôi đây chỉ có thắc mắc, nếu không có bằng chứng rõ ràng cụ thể, sao anh Dần lại bị bắt đi như vậy? Chuyện này nếu mà truyền ra ngoài thật khiến cho người đời không có phục. Lý Trường trợn mắt miệng há lớn, rồi hắn tuôn ra một tràng. Bằng chứng à? Bằng chứng là thằng Dần nó nợ Phú Hộ Mão một khoản tiền không nhỏ. Chuyện này có giấy tờ đàng hoàng, bà Mão đã nộp cho quan xem. Thứ hai là đêm qua thằng Dần là người cuối cùng ở trong nhà Phú Hộ Mão có tiếp xúc gần với ông Mão. Hôm sau thì bà Mão phát hiện ra lão bị chết, có dấu hiệu bị đầu độc. Chuyện này thằng Dần là kẻ đáng nghi ngờ nhất. Nó định giết vợ chồng Phú Hộ Mão để trốn khoản nợ kia, có đúng không Dần? Cô Cừ cười lớn rồi nói. Nói vậy là quan mới chỉ nghi ngờ cậu Dần đây giết Phú Hộ Mão, chứ thực chất thì chưa có bằng chứng cụ thể. Nếu như muốn trốn nợ, cậu Dần chỉ cần đưa mẹ già đi xa, cần gì phải giết ông Mão. Hơn nữa, đêm ngày hôm qua, khi mà cậu Dần ra khỏi nhà ông Mão, tôi và học trò đây cũng chứng kiến. Ông Mão còn hoàn toàn khỏe mạnh, điều này có bà Mão làm chứng. Và hơn hết ban nãy tôi cũng có tới hiện trường xem qua. Tôi xin khẳng định ông Mão chết không phải do bị đầu độc. Lý Trường lúc này liền trợn mắt cả lên. Ông già nói hay lắm, ông là lang trung hay là sao mà biết được ông Mão không bị đầu độc? Dạ đúng, tôi là Lang Trung. Cô cơ khẳng định với lão Lý. Thằng Vùng lúc này xen vào giọng không giấu nổi sự tự hào. Thầy tôi đây không những là Lang Trung mà còn là thần y, là hoa đà tái thế. Thầy chỉ cần liếc qua là biết ngay người ta có bệnh hay là không có bệnh. Lão Lý liền cười một cách khinh bỉ. Nếu ngươi giỏi như vậy thì mau nói xem ta có bệnh tình gì. Nếu không đúng ta bắt tất cả các người đấy. Cô cơ giọng không nhanh không chậm nhìn vào mắt của lão Lý. Lão Lý có bệnh về gan, mỗi khi ăn đồ cay hay là uống rượu thì da sẽ mẩn đỏ ngứa ngáy vô cùng. Ông Lý cũng bị đau bao tử, ăn uống không ngon miệng, cơ thể mệt mỏi, mắt hay bị mờ. Ông Lý có bệnh ở chân, nếu không ăn uống không kiêng cữ, bệnh tái phát vô cùng đau đớn. Bệnh trĩ của ông Lý đang ở mức độ nhẹ, để tôi kê cho ông vài thang thuốc nhất định có hiệu quả. Không khí im ắng sau câu nói cuối cùng của cụ Cử, tất cả không nhịn được mà dồn lực chú ý sang lão Lý, lúc này đang há mồm kinh ngạc. Có lẽ lão cũng không thể ngờ được ông lão tóc bạc trắng này lại có thể nói ra tất cả những vấn đề của lão, mà chưa cần động một ngón tay nào vào bắt mạch cho lão. Lý Trường bắt đầu ấp úng, khuôn mặt béo phì đổ mồ hôi hột. Hắn chắp tay bái lấy bái để. Thần y, đúng là thần y. Chúng mày đâu? Mau bắt lại. À không, mau, mau rước thần y về nhà cho ta thỉnh giáo. Trước sự mau mắn khôi hài của lão Lý, Dần vào Phụng nhìn nhau ngơ ngác, còn thầy Cử thì điềm nhiên nói. Trước hết xin Lý Trường thả người trước, cậu Dần đây thực sự vô tội, mong Lý Trường công tâm. Một thằng đầy tớ ghé tai thì thầm với lão Lý câu gì đó. Lão ngập ngừng trong giây lát rồi cũng gật đầu. Thôi được, dù sao thì cũng chưa có bằng chứng rõ ràng, cứ thả người trước. Nhưng mà thằng Dần không được phép đi ra khỏi làng nửa bước chờ kết quả điều tra. Còn thầy, xin mời thầy về phủ của tôi, có vài chuyện xin thầy giúp cho. Dần được thả, còn Phụng và thầy Cử theo đám lính sang nhà của Lý Trường. Lão trình trọng mời cụ Cử ngồi trên phản đối diện với lão và bắt đầu kính cẩn thưa. Không giấu gì thầy, những điều mà thầy phán ban nãy quả thật là không sai. Tôi bị ngần ấy căn bệnh hành hạ bao năm trời, ăn không ngon ngủ chẳng yên, uống biết bao nhiêu là thang thuốc mà không thuyên giảm. Nếu mà thầy có thể chữa được cho tôi, thì thầy muốn bao tiền Lý tôi không tiếc. Thế thái độ khẩn khoản của Lý Trường, cụ Cử nhỏ nhẹ. Xin Lý Trường cứ yên tâm, chữa bệnh cứu người là việc tôi phải làm. Tuy nhiên hiện giờ những thang thuốc tốt nhất tôi hiện không mang theo. Ông hãy đợi một thời gian để tôi bào chế. Lý Trường gật gù nói, được được, trong thời gian ấy thầy cứ ở đây, tư gia rộng rãi không có gì đáng ngại. Thầy cần gì xin cứ nói, tôi sẽ cho người phục vụ tận tình. Lão Lý còn đang nói giờ thì ở ngoài sân, một hầu cận chắp tay nói vọng vào. Bẩm ông Lý, mụ Mão tới nhà thưa kiện, mụ đang khóc lóc ầm ĩ ở ngoài cấm. Lão Lý thở hắt ra một hơi rồi hất hàm bảo tin hầu. Cho mụ ấy vào đây. Mụ Mão được cho vào cho nên đã thôi gào thét. Mụ đưa vạt áo lên chầm nước mắt rồi sụt sùi nói. Ông Lý, sao ông còn chưa bắt thằng Dần để nó nhởn nhơ như vậy được sao? Lão Lý nhìn cụ Cử ái ngại rồi quay sang mụ Mão phân trần. Không có bằng chứng sao bắt được chứ? Cũng là mạng người chứ đâu phải là chó mèo mà bảo bắt là bắt. Nói xong lão nhìn sang cụ Cử lúc này đang mỉm cười đồng ý. Mụ Mão lại được thể la lối sùm. Ôi trời đất ơi là trời, ông nói thế mà nghe được à? Nó giết chồng tôi rành rành ra đấy. Nó vừa về khỏi thì chồng tôi lăn đồng ra chết. Không phải nó thì ai? Chính nó đầu độc chồng tôi. Ông phải bắt nó cho nó rũ tù. Đến đây lão Lý lúng túng không nói được lời nào. Có lẽ bởi khoản tiền kha khá mà trước đó mụ Mão đã ấn vào tay của lão. Miếng thịt nó bịt lấy miệng. Bây giờ tiền đã nhận mà người thì lại thả. Lão thấy áy náy không biết phải nói gì, đành nhìn cụ Cử cầu cứu. Cụ Cử hiểu ý thì bèn nói. Dám hỏi bà phú hộ là làm sao bà lại khẳng định ông nhà bị đầu độc. Mùa Mão như là con nhím sù lông trợn mắt. Lại còn không, ông ấy đang khỏe mạnh tự nhiên lăn đồng chết bất đắc kỳ tử, máu mồm máu mũi ọc cả ra. Không phải bị đầu độc thì tại sao lại thế? Cái chết của lão Mão quả có chút bất thường. Số là đêm đó sau khi đuổi Dần về, vợ chồng của lão Mão liền vào trong nhà tắt đèn đi ngủ. nhưng lão Mão cứ xì sụp không sao ngủ nổi. Lão bèn bảo vợ là ra ngoài để hút thuốc. Mụ Mão nằm bên trong buồng còn nghe tiếng của lão rít ống yếu vang lên sòng sọc. Sau đó vì đã mệt, mụ cũng thiếp ngủ đi, không rõ chồng có vào nằm lại hay không. Cho đến sáng ra nghe người làm hô hoán, mụ mới giật mình tỉnh giấc rồi hay tin lão Mão đã đột tử ở ngoài giếng. Mụ Mão không cần biết nguyên nhân liền đổ tội cho Dần đầu độc chồng mụ. Cô cứ lúc này chậm rãi đáp trả. Đâu phải cứ máu mồm máu mũi chảy ra là bị đầu độc. Khi sáng tôi có lại gần thi thể lấy kim bạc để thử, nhưng mà kim vẫn còn sáng. Nếu có độc thì kim lấy ra khỏi miệng sẽ bị đổi màu. Nghe đến đây thì mụ Mão liền rít lên. Thế thì tại sao? Tại sao ông ấy lại chết? Ông ấy đang khỏe mạnh cơ mà tại sao? Cô cứ lúc này lại nói. Bà Mão này, tôi phải hỏi điều này. Dù bà muốn nghe hay không tôi cũng phải nhắc nhở. Trong nhà bà âm khí thực sự rất nặng nề, sợ rằng bên trong nhà của bà chứa chấp thứ không sạch sẽ, khiến cho ông nhà vong mạng. Mụ Mão nghe cụ cừ nói thì nổi điên, mụ chửi. Tiện nhân cái lão già, lão là thầy bùa thầy pháp sao mà biết. Bà đấy nói cho mà hay, đừng có tưởng dọa được bà đây bà không sợ đâu. Cụ cừ lắc đầu ngán ngẩm. Lý Trường thấy mụ Mão làm già thì quát. Thôi thôi, bà về lo hậu sự cho ông ấy đi đã, chuyện đâu còn có đó. Bà ở đây gây sự ông ấy cũng có sống lại được đâu, thôi mau về đi. Mụ Mão ấm ức không chịu đi, phải có người tới lôi mụ ra mụ mới chịu về. Lý Trường thở dài quay sang hỏi cụ cừ. Bà ấy cụ nói như vậy chỉ để dọa mụ Mão phải không? Cụ cừ lắc đầu đáp. Không, lời tôi nói là thật. Tôi đúng là một người hành nghề trừ tà ông Lý ạ. Nhà mụ Mão đang xảy ra chuyện có liên quan đến cõi âm, đó là sự thật. Lý Trường nhìn cụ cừ ngờ vực, cụ cừ nói. Tôi bấm quẻ thấy nhà ông Lý đây đang có hỷ sự, dự là sắp có thêm người. Ông Lý cứ chờ sẽ có người đem tin vui đến. Rồi trước vẻ hoang mang của lão Lý, cụ cừ nói. Thôi, quan lớn còn có nhiều việc cần giải quyết, tôi xin phép ra ngoài có chút việc. Thuốc của ông Lý sẽ trong vòng 3 ngày là có. Vâng vâng, thầy cứ tự nhiên. Chỉ là có việc gì cần thì thầy cứ nói một tiếng, người nhà tôi lập tức lo liệu. Thầy cứ gật đầu chào rồi cùng Phụng rời đi. Phụng tò mò hỏi. Thầy đi đâu vậy à? Thầy đi tìm thuốc chữa bệnh cho lão Lý sao? Chuyện ấy thầy cứ giao cho người nhà lão là được mà. Cô cứ liền lắc đầu nói. Khẩm, ta không phải vì chuyện ấy. Thuốc của lão Lý ta giao cho con cứ theo những gì ta viết trong này để điều chế thuốc cho lão. Bây giờ ta cần phải đi tìm Dần, linh cảm có chuyện chẳng lành sắp ập tới làng này. Nhìn thấy cụ cừ từ xa, Dần vô cùng mừng rỡ, cậu chạy nhanh tới kính cẩn chào. Cháu chào thầy ạ, thầy và anh Phụng hai người vẫn chưa rời đi sao? Cụ cừ gật đầu. Cho tôi còn chút chuyện chưa đi được, mẹ anh sao rồi, tôi thấy bệnh của bà không nhẹ đâu. Dần buồn rầu cúi mặt đáp. Vâng, mẹ tôi yếu quá, tôi lại vô dụng không kiếm được nhiều tiền thuốc thang cho bà, cho nên bệnh ngày càng nặng. Cừ cừ cảm thông rồi nói. Anh đừng lo, tôi thấy anh là người con có hiếu, lại là người tốt bụng thật thà, tôi giúp anh. Dần mừng rỡ nói như là reo lên. Thật à, thầy chữa bệnh cho mẹ tôi, thế thì phúc đức quá, tôi xin đội ơn thầy. Khoan hãy nói lời cảm ơn. Vì thực ra mà nói thì cụ bà có khỏe lại được hay không, trước tiên là do anh đó. Dần hơi ngơ ngác, cụ cừ ôn tồn vuốt ve chòm râu, kéo Dần ngồi xuống bên cạnh một gốc cây cách ngôi làng một đoạn khá xa và cắt nghĩa. Thực ra thì chúng tôi không phải là những người lang trung bình thường, chúng tôi là thầy bùa diệt quỷ trấn vong dữ. Đêm qua khi mà đi qua nhà phú hộ Mão, tôi có thấy tà khí từ đó toát ra. Cho nên là cố tình muốn vào trong xem thử. Nhưng mà phú hộ Mão lại vô tình đuổi đi. Âu cũng là số mệnh. Họ không muốn làm chuyện phúc đức cũng chính là tự triệt đi phúc khí của bản thân. Nếu mà hôm qua họ cho tôi vào nhà, có thể phú hộ Mão đã không phải chết. Dần há hốc mồm lắng nghe cụ cử nói, trong lòng không khỏi hoang mang. Cụ, à thầy là thầy bùa ư à? Ôi cháu lại thất lễ rồi. Bảo sao mà từ đầu cháu đã thấy nghi nghi. Nói đoạn Dần quỳ sụp xuống vái lấy vái để. Ở nhà quê người ta rất tín và sợ những ông thầy bùa. những bà thầy phép chưa cần biết trình độ của những ông bà đó ra sao. Cô cứ lúc này cười nhẹ. Anh thấy nghi ở điểm nào? Dân liền lắp bắp nói. Dạ mong thầy đừng trách tội. Hôm qua lúc thầy giở tay này cháu có thấy một cái chuông giống loại mà các thầy phép hay dùng trong lễ trục vong. Rồi trên tay của Phụng lại có đeo một chuỗi tràng hạt có khắc hình tứ linh thú, mà nếu cháu không nhầm đó là làm từ gỗ dâu và còn... còn gì nữa? Buổi tối trước khi đi ngủ thì cháu thấy anh Phụng hai ba lượt giở bọc vải mà anh ấy luôn giữ bên người để kiểm tra. Cháu đã ngờ đó là một thanh kiếm gỗ đào. Cô cứ liền cười lớn, cô cũng làm lấy hài lòng vì sự tinh ý của Dần. Cụ nói, anh tinh lắm, ta rất là phục anh. Chỉ cần nhìn qua thôi mà cũng đoán ra được những vật ấy. Dần liền gãi đầu ngượng nghịu. Thật ra thì từ nhỏ cháu muốn theo học nghề thầy Pháp, cho nên là cũng hay tìm hiểu mấy cái thứ đó. Nhưng mà có lẽ là cháu không có duyên. Dần bỏ lửng câu nói, cụ cứ liền nói, có phải là cậu không nỡ xa mẹ không? Dần liền gật đầu xác nhận. Năm cháu lên 10 thì cha cháu mất. Cháu có người chị gái đi ở đợ làng xa lâu lâu mới về. Nhà chỉ có mình mẹ cháu cho nên là cháu không nỡ bỏ mẹ mà đi. Cụ cứ liền gật gù ra hiểu đã hiểu. Cụ nói, âu thì cũng là cây số. Vì sự chân thật và hiếu thảo của cậu thì tôi sẽ nói cho cậu chuyện này. Cũng là lý do chính mà hôm nay tôi đến đây để tìm cậu. Thưa thầy, đó là chuyện gì ạ? Thứ nhất là chuyện liên quan đến mẹ của cậu. Tôi đồ rằng mẹ cậu đã ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ. Thứ không sạch sẽ à? Phải. Đó là đã bị nhiễm tà khí. Bà cụ ăn phải khiến âm thịnh dương suy, để lâu dần sẽ mất mạng. Nhưng mà cụ thể đó là thứ gì thì tôi nhất thời chưa đoán ra được. Chỉ có thể cậu là người gần gũi với bà cụ. Cậu thử nhớ lại xem gần đây bà cụ có ăn thứ gì đó lạ hay không. Dần liền vò đầu bứt tai đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau thì cậu lắc đầu. Nhà nghèo, hai mẹ con cháu ngày ngày ăn uống đạm bạc, chỉ có cơm canh và bình thường là độn thêm mấy củ giấy. Có chăng thì thêm ít tép riêu mà thôi. Mà những thứ ấy ngày nào cũng ăn. Nếu mà bị chúng ta thì cháu cũng phải bị chứ à? Cậu cứ liền gật đầu đồng ý mà nói. Vậy cho nên ngoài những thứ kể trên, chắc chắn bà cụ ăn chúng phải thứ gì khác. Để từ từ điều tra vậy. Nhưng mà điều tôi lo lắng nhất là thứ tà khí toát ra từ người của bà cụ, giống hệt với thứ mà tôi thấy được từ nhà của mụ Mão. Cũng chính là thứ mà tôi thấy được từ nhà của lão Mão. Sợ rằng nhà của phú hộ Mão chính là nơi khởi phát những thứ không sạch sẽ. Nếu để lâu cả làng này sẽ gặp nguy. Vậy bây giờ phải làm sao hả cụ? Cụ cứ vuốt một chòm râu rồi đáp. Chuyện đấy không có lo, chỉ cần bà Mão để ta vào nhà chắc chắn sẽ có cách hóa giải. Nhưng mà trước tiên phải cứu mẹ của cậu đã. Cụ cứ cho Dần một sợi dây màu đỏ rồi nói. Đeo cái này vào tay của mẹ cậu. Khi nào mà sợi dây chuyển sang màu đen thì lập tức đem đi đốt. Đó là gì vậy thưa thầy? Đã không phải là một sợi dây bình thường đâu, mà là vòng trừ tà đã được tôi chỉ chú. Sau khi mà cậu đốt bỏ sợi dây này, tôi sẽ cho cậu sợi dây khác để thay. Nếu tôi đoán không sai thì chỉ cần bà cụ đeo khoảng 7 ngày tà khí sẽ mất. Trong vòng 7 ngày này nhất định phải ăn chay, không được ăn thịt cá, cậu nhớ chưa? Dần dưng dưng cảm động, dập đầu vái lấy vái để. Xin đa tạ cụ, nếu lần này mẹ tôi khỏe lại, tôi sẽ không bao giờ dám quên ơn của cụ. Kiếp sau có làm trâu ngựa cũng nhất định báo đáp. Cô cơ liền cười khà khà rồi đáp. Chuyện nhỏ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Mà nếu như là cậu muốn báo đáp cho tôi thì không cần kiếp sau. Ngay bây giờ cậu chỉ cần giúp tôi một việc này là đủ. Dạ, đó là việc gì vậy thưa cụ? Là đeo vòng này vào cho mẹ của cậu. Cô cơ nói xong thì cười phá cả lên. Dần cũng cười theo, hai người một già một trẻ liền đứng lên đi về phía căn nhà. Rời khỏi nhà của Dần, cụ cười lập tức tới nhà của lão Mão, kèn trống vẫn còn vang lên inh ỏi. Trong nhà của lão Mão lúc này mùi tử khí cùng tà khí phát ra nồng nặc. Người tới viếng thấp nập cho nên không có để cụ được vào căn nhà đồ sộ, mà chỉ giới thượng lưu mới được đặt chân vào. Ngoài những thứ cây cảnh, chim cảnh quý hiếm, nhìn qua là biết được chủ nhân vô cùng nâng niu chăm sóc. Ở phía sân sau, cụ Cử chú ý nhất tới một thứ, đó là cây bưởi được trồng ngay bên cạnh giếng nước. Cống là nơi mà tà khí phát ra cực mạnh. Cây bưởi này tán lá mọc vô cùng rậm rạp, rễ cây ăn sâu vào lòng đất, lan ra cả sân gạch, làm khoảng sân cảnh đó trở nên gồ ghề rất mất thẩm mỹ. Một người như Lão Mão mà lại để cho cây bưởi mọc tự do như vậy lại không cảm thấy ngứa mắt. Chỉ có một lý do, đó là cây bưởi đó là thành tinh và Lão Mão sao không chặt bỏ được. Nhưng nó đã tồn tại từ bao giờ và tại sao cả nhà của lão vẫn có thể sống yên ổn cho đến tận ngày hôm nay? Tất nhiên là cụ Cử hiểu rằng sự yên ổn giả tạo đó kể từ nay sẽ chấm dứt nếu như tà linh kia không bị thu phục. Này ông kia, ông làm gì ở đây? Cụ Cử giật mình quay lại, một gã thanh niên trẻ tuổi mặc tăng phục đang đứng dạng chân, hất hàm về phía cụ cụ vô cùng hách dịch. Đi theo hắn là hai tên khác ăn vận theo kiểu gia đình, một tên liền nói. Dạ thưa cậu, em thấy lão già này cứ lén lút đi lại nhòm ngó ở trong nhà ta. Chắc chắn không phải là người tử tế gì đâu. Sẵn có các quan ở đây để chúng em bắt giải lên phủ. Này lão già, tính nhân lúc tăng ra bối rối định vào thó gì phải không hả? Biết chăng gã trẻ tuổi kia là con của Lão Mão, trước những lời khó nghe, cụ Cử ôn tồn mà nói. Cậu đây chắc là con trai của Phú Hộ Mão, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không? Gã thanh niên vẫn đứng tại chỗ mà sẵn giọng. Chuyện gì, muốn xin cơm phải không? Nhìn qua là biết cái loại khố rách áo ôm rồi, đói rách mà bày đặt đạo mạo thanh cao. Cụ Cử hơi sững người trước vẻ mất dạy của thằng Mão con, nhưng cụ vẫn nhẹ giọng nói. Chuyện liên quan đến cái chết của cha cậu và sự an nguy của cả nhà này, mong cậu lắng nghe. Nghe nghe cái mả bố nhà lão, chỗ mày đâu, đánh tuốt xác lão già này cho tao. Cái loại cùng đinh nghèo nàn dám bước chân vào đây lấm bẩn cả nhà của tao. Nghe lệnh của chủ, hai tên gian nô cầm gậy lững thững xông tới phía cụ già. Cụ Cử đứng chết lặng nhắm mắt chờ những nhát gậy hung bạo giáng xuống. Phen này chắc là chết chắc. Khi những bước chân đằng đằng sát khí của hai tên người làm chỉ còn cách cụ chừng ba bước, tiếng vuốt gió từ cây gậy đã sát bên tai, thì cụ Cử nghe thấy tiếng là thất thanh ở sau đó. Cậu mẹo ơi, từ đường cháy rồi. Cụ Cử mở mắt ra, tiếng là vẫn còn văng vẳng. Gã thanh niên cùng hai tên gia đình quăng gậy chạy thục mạng, vừa chạy hắn vừa quát. Chúng mày mau lấy nước đi. Chỉ chờ có như vậy, một bàn tay nắm lấy cụ Cử mà lôi đi, lao nhanh ra ngoài cầm. Khi đã đi xa khỏi nhà Phú Hộ Mão, cụ Cử ngồi xuống bên đống rơm thở hồng hộc. Nhìn sang kẻ vừa cứu mình không ai khác, đó chính là Dần. Với khuôn mặt đỏ gay và đầm đìa mồ hôi. Thầy không sao chứ, cháu mà đến muộn một chút là thầy mất mạng đó. Người nhà này nó hung dữ lắm, coi dân làng và những người nghèo như rẻ rách vậy. Cụ Cử cười thở ra và nói, thật may vì cậu đến kịp lúc, tôi nợ cậu lần này, mà sao cậu biết tôi ở đây mà tới cứu vậy? Cháu theo lời của cụ đưa vòng cho mẹ cháu xong, thì lúc cháu đi ra không thích cụ, lại không về nhà lý trưởng mà đi ra đầu làng, cho nên là cháu đoán cậu sang nhà Lão Mão. Cháu bèn đi theo, quả nhiên thích cụ vào trong đó. Chờ lâu quá không thích cụ ra sợ có chuyện gì chẳng lành, cho nên cháu mới vòng ra phía sau, trèo tường để vào xem. Vừa lúc thấy cảnh cụ bị tên mẹo bắt gặp, cháu tương kế tiểu kế lừa hắn để cứu cụ. Cô liền cười xòa rồi nói, ra là như vậy, cậu thông minh lắm, vậy là hôm nay có hai điều may. Dân liền thở dài, cô suýt bị đánh chết thì còn nói may gì chứ. Cô liền cười hóm hình rồi đáp, cái may thứ nhất là từ đường của nhà Lão Mão không bị cháy, thứ hai là tôi toàn mạng. Bởi nếu như từ đường mà cháy thật e rằng còn nhiều người khác cũng bị vạ lây. Cụ Cử dứt lời thì một già một trẻ lại cười lên. Dần liền nói, thực ra nếu từ đường nhà Lão Mão có bị cháy thật thì cũng đáng lắm. Nhà hắn ba đời ăn ở gian ác chết là đáng kiếp. Rồi Dần bức xúc nói, nhà Lão Mão có một truyền thống cho vay nặng lãi. Từ đời cụ nhà hắn đã có quan hệ mật thiết với các quan trên quan. Từ đời cụ nhà hắn đã có quan hệ mật thiết với các quan trên. Cha của lão Mão đã từng ứng cử chức nghị viên đấy cụ ạ. Nhưng mà do dính phải cái chuyện lùm xùm cưỡng bức con nhà người ta, cho nên là bị đối thủ họ cho đo ván. Cho đến đời của lão Mão tuy giàu có nhưng mà chưa bao giờ bỏ một đồng ra làm bố thí cho người nghèo hèn. Lão truyền chỉ lợi dụng người ta rơi vào đường cùng mà cho vay lão cắt cổ. Đến căn nhà lão đang ở cũng có một phần là lấn chiếm đất của làng, đốn mặt vô cùng đó cụ. Cô cứ liền thở dài, bàn tay theo thói quen đưa lên vuốt chòm râu. Nhân quả báo ứng, làm việc ác sớm muộn cũng không có kết cục tốt đẹp. Tôi sợ rằng sắp tới còn có người phải chết. Quả nhiên vào buổi sáng của 3 ngày sau, khi mà cụ Cừ cùng Phụng đang sao thuốc ở bên trong nhà của lão Lý thì Dần tìm tới. Vẻ mặt hốt hoảng thất kinh, Dần quỳ xuống nói: "Thầy ơi thầy, có chuyện lớn thật rồi thầy ạ." Cụ Cừ lau mồ hôi ở trên trán quay lại nhìn Dần. "Ơ kìa anh Dần, có chuyện gì? Mau anh đứng lên rồi nói." Dần lắp bắp không nói ra hơi. Thầy dự liệu không sai chút nào. Có người chết rồi đó." Phụng đang bưng mẹt lá thuốc không nhìn được mà nói xen: "Ô hai canh Dần này, người chết thì lúc nào chẳng có, thế ai chết, làm sao mà chết?" Cụ Cừ giơ tay ra hiệu cho Phụng im lặng để Dần nói. Dần liền nói tiếp: "Người chết là con trai của lão Mão, nhưng mà còn chuyện này kinh khủng hơn. Xác của lão Mão mới được chôn cất nay đã bị đào lên rồi bị xé tung vương vãi khắp nơi." Nghe Dần nói đến đây thì mẹt thuốc trên tay cổ Phụng rơi xuống. Cô Cừ bám vào vai của Dần thật mạnh: "Dẫn tôi đi xem." Cô Cừ và Dần đi trước, Phụng lúng cuống chạy theo sau. Tới nhà của lão Mão thì từ xa đang nghe tiếng khóc nỉ non, người ra kẻ vào tấp nập. Xác con trai của lão Mão thằng Mẹo đã được người ta hạ xuống từ một cây đa đầu thôn, này đang nằm trên chiếc giường đặt tạm ở khoảng trống trước nhà. Bên trên người ta dựng dập để che nắng. Thằng Mèo không được đưa vào trong vì tục kiêng. Nó treo cổ trên cây đa cũng coi như chết đường chết chợ. Việc đưa vào nhà là cấm kỵ. Bên cạnh xác của thằng Mèo là một cái xác khác được phủ kín bằng vải trắng ở bên cạnh, bốc mùi thum thùm. Đó là xác của ông Mão. Nói đúng hơn là những phần thi thể được người ta gom lại đặt vào như cũ. Lúc này lão Lý cũng có mặt. Trông lão vô cùng căng thẳng. Trước cái chết bất thường của cha con của lão Mão, cộng với vụ việc xác chết bị quật mồ xé nát như lần này, đó là lần đầu tiên lão gặp ở trong đời. Nếu không điều tra ra hung thủ, thì chức lý trưởng của lão khó lòng mà giữ. Cái chết của Phú Hộ Mão có thể nói là do chết bệnh, thằng con trai thì do tự tử. Nhưng tại sao mộ của lão Mão lại bị quật lên, và xác lại bị xé ra rồi quăng mỗi thứ một nơi? Kẻ nào có thể làm ra cái chuyện đáng sợ như vậy, ngoại trừ là một kẻ điên? Rồi nhớ lại lời của cụ Cừ hôm nọ, Lý Trường bỗng rùng mình. Phải chăng đúng như lời của ông già kia nói, nhà lão Mão đang có ma? Chắc chắn kẻ làm ra chuyện này phải có thù hận sâu đậm với nhà lão Mão lắm. Lý Trường vừa nói với cụ Cừ khi thích cụ tới. Cụ Cừ xem qua hai cái xác rồi nhắm mắt mà than: "Ý trời, đúng là ý trời." Nhìn vẻ mặt khó coi của cụ Cừ, Lý Trường liền hỏi: "Thầy xem qua có phát hiện được gì không ạ?" Cụ Cừ liền thở dài: "Ở đây tà khí rất là nặng. Tôi nói có lẽ ông Lý Trường không có tin. Thế nhưng mà chắc chắn một điều, nhà này đã làm điều gì phạm vào cõi âm, cho nên mới bị trừng phạt như vậy. Tạm thời ông Lý cứ bảo người nhà cho nhập quan. Bản thân tôi là người học đạo, tôi sẽ làm lễ cầu siêu cho cha con của ông Mão. Chọn được giờ lành lập tức đưa đi chôn cất." Lý Trưởng đương nhiên là tin cụ Cử tuyệt đối. Chuyện cụ phán nhà lão có tin vui không ngờ đã trở thành sự thật, là bởi quả thật bà ba vợ của lão đã có thai. Run rẩy sợ hãi, Lý Trưởng vẫn cố hỏi lại: "Vậy lời thầy nói là thật sao?" Cụ Cử ngắt lời của Lý Trưởng: "Đừng nói gì ở đây, để về nhà ông tôi nói rõ hơn." Lý Trường gật đầu không hiểu sao, với mỗi lời nói ra từ miệng của ông già này, Lý Trường lại vô cùng tin tưởng. Ngẫm lại từ đầu tiên gặp gỡ lão già thì ông già Lăng Trung này rất đặc biệt, không giống những thầy thuốc mà lão thường thấy, bởi vẻ ngoài mới nhìn thì bình thường. Nhưng khi nhìn kỹ lại thấy vẻ đạo mạo thoát tục, còn thằng học trò đi theo thì lại vô cùng cổ quái. Lý Trường làm theo lời của thầy Cừ, cắt đặt người trông coi thi thể. Riêng đối với mụ Mão được thầy Cừ nhắc nhở, người nhà bắt đầu chú ý lo lắng cho mụ để tránh chuyện không hay xảy ra. Nhân lúc gia đình của lão Mão đang hết sức rối ren, thầy trò cụ Cừ có thời gian đi tham quan cả ngôi nhà của lão mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Ngọc bội bên hông của thầy Cừ mang theo mỗi bước chân phát sáng không ngừng. Đến gần gốc cây bưởi thì thầy Cừ nói nhỏ với Phụng. Cây bưởi này có tàn linh, có lẽ chính vì nó mà gia đình Phú Hộ Mão gặp họa sát thân. Ta phải thu phục nó trước khi có người lại phải chết. Nhưng có một điều mà ta vẫn lấy làm băn khoăn. Cụ Cừ còn chưa nói hết câu thì một tên gia đình đã tìm tới. Đó chính là gã mấy hôm trước đi cùng mẹo đòi đánh cụ. Nhưng trái với vẻ hùng hằng lúc trước, lần này hắn tỏ ra khúm núm và kính cẩn. Dạ bẩm cụ là thầy Pháp Cừ phải không? Bà nhà con có việc tìm cụ, mong cụ đi theo. Cụ Cừ nhìn gã khẽ gật đầu. Trước khi đi, cụ bước lại gần cây bưởi, rút trong tay áo ra một lá bùa buộc chỉ đỏ, treo lên tán lá rồi đi một vòng quanh giếng và gốc cây. Đoàn cụ lầm rầm niệm một câu chú. Xong rồi cụ quay lại nói với hai người kia. Ta đi. Bên trong nhà, Lý Trường cùng một vài nữa cũng có mặt. Mụ Mão lúc này sau cơn vật vã thì đã nằm lả trong buồng. Thế cụ Cừ vào, mụ uể oải ngồi dậy tiếp chuyện sau tấm rèm thưa. Nghe nói ông là thầy Pháp. Cụ Cừ không đáp vội, chỉ im lặng lắng nghe. Mụ Mão lại tiếp tục. Nếu đúng ông có thể trừ tà thì mau trừ tà cho nhà tôi. Hết bao nhiêu tiền tôi sẽ trả. Mụ Mão vẫn không bỏ được cái thói hách dịch ra lệnh cho người khác. Cụ Cừ không lấy làm giận mà chỉ nhỏ nhẹ nói. Bà cũng nghĩ là nhà bà đang chứa thứ không sạch sẽ. Mụ Mão sụt sùi. Nếu mà không phải ma suy quỷ khiến thì làm sao mà thằng con tôi đang yên đang lành lại tự vẫn. Còn ông nhà tôi đang mổ yên mà đẹp lại bị quật lên. Mụ Mão liền sụt sùi. Đoạn mụ lại giống lên. Trời đất ơi là trời, ông rời thật không có mắt. Chồng con của tôi có tội tình gì mà bắt họ đi. Mẹ ơi, sao con bỏ mẹ với các em mà đi? Mẹ hiếm muộn chỉ có 5 anh em các con mà thôi. Con đi rồi mẹ và 4 em của con biết trông cậy vào ai? Trước câu nói oán trách có phần nực cười của mụ Mão, cả nhà ai nấy đều có mặt bấm bụng nhịn cười. Chả là mụ Mão có tới tận 5 người con, 2 trai 3 gái. Bà của con gái đều đã gả chồng. Ấy vậy mà mụ vẫn tự nhận mình là hiếm muộn. Lý Trường thấy mụ bắt đầu lên cơn thì nhẹ giọng khuyên nhủ. Bà bình tĩnh đi, để xem thầy Cừ nói gì đã. Đoạn lão nhìn sang thầy Cừ, cả nhà im lặng chờ đợi lắng nghe. Cụ Cừ nói, chuyện này là một chuyện trọng đại. E rằng trừ ông Lý, tôi chỉ có thể nói riêng với bà chủ nhà mà thôi. Ông Lý liền nói, thầy đừng ngại, ở đây toàn là người nhà của bà Mão. Hai cô đây và cậu đây là con trai con gái của bà ấy, cho nên thầy không cần phải sợ. Cụ Cừ liền gật đầu. Đã vậy tôi cũng không cần giấu. Chuyện xảy ra trong nhà này quả thật là do quỷ dữ gây nên. Mọi người cũng thấy rồi, xác của ông Mão bị quật lên xé nát vô cùng đáng sợ. Dám hỏi một người bình thường có thể làm được điều ấy. Khi đi xem xét ngôi nhà một lượt, tôi phát hiện ra ở gốc cây bưởi bên giếng của nhà bà có tà linh trú ngụ. Nếu mà không tiêu diệt thì nhà này còn xảy ra nhiều tai họa nữa. Có khi còn là họa diệt môn. Thưa thầy, vậy bây giờ phải làm sao ạ? Những người trong nhà đã bắt đầu xôn xao cả lên. Sự sợ hãi đã lo lắng bao trùm lên tất cả. Cô Cừ liền trấn an. Chuyện tiêu diệt tà linh thì không khó, thế nhưng mà... Cụ Cừ tỏ ra đăm chiêu bỏ ngỏ câu nói. Những người ở trong nhà lại bắt đầu sốt ruột. Mưu con trai thứ của bà Mão hất hàm hỏi cụ. Thầy cần bao nhiêu tiền để làm thì cứ nói tự nhiên, nhà tôi không có gì ngoài tiền cả. Cụ Cừ liền cười khổ mà nói. Vấn đề không phải là tiền cậu ạ, mà thôi, cái chuyện này cứ giao lại cho tôi. Chỉ cần từ giờ tới lúc đó, bà cho phép tôi đi lại ở trong nhà. tôi sẽ cắt đặt mọi việc nhờ cậu đây giúp đỡ. Mộ Mão lúc này hấp tấp bước ra, mộ chỉ tay vào thầy Cử mà nói: nhất định ông phải lo cho xong vụ này, nhà tôi sẽ không để cho ông thiệt, còn nếu ông lo không xong thì đừng có trách. Trước lời hăm dọa của mụ Mão, cô Cử vẫn không lấy gì làm sợ hãi hay là phật ý. Cô lại nói: dám hỏi bà, có phải trước đây khu vực giếng nước không phải là của nhà bà đúng không? Câu hỏi của cụ Cử khiến cho mụ Mão ngây người, nhưng trong tích tắc mụ trấn tĩnh lại ngay. Mụ liền quắc mắt nói: phải thì sao mà không phải thì sao? Chỗ đó bỏ không nhiều năm, nhà tôi đã mua lại của làng, bộ có gì sai sao? Mộ Mão đúng là cả cuống chết đến đít mà vẫn còn cay. Nhà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, nhưng cứ nhắc đến tiền bạc đất đai là mộ lại giọng đanh thép hơn. Mặt Lý Trưởng lúc này cũng hơi tái, bởi chẳng ai ngoài ông Thừa biết. Bề ngoài nói là nhà của mộ Mão mua đất của làng, thế nhưng tiền rơi vào túi ai thì chỉ ông mới rõ. Hơn thế, số tiền mà mụ Mão bỏ ra chẳng thấm vào đâu so với giá trị thực của khu đất ấy. Trong chuyện này, người hưởng lợi nhiều nhất đương nhiên là mụ Mão, sau rồi đó đến Lý Trưởng. Cậu Cử vẫn giọng từ tốn mà nói: tôi hỏi thế là bởi vì khu vực giếng nước âm khí rất nặng nề, thiết nghĩ sau này giải được vong trấn được quỷ rồi, bà Mão đây cũng nên bỏ ra chút công đức trả lại mảnh đất ấy cho làng, coi như là tích đức cho con cháu. Có như vậy thì phúc trạch mới bền. Mộ Mão nghĩ đến việc mất đất thì lòng xót hơn sắt muối. Mộ định nói vài câu chua cay thì một đứa ở từ ngoài bước vào, tay mang theo khay trà. Nó cúi thấp người miệng lý nhí: dạ thưa, là trà đã pha xong, mời bà mời ông và các cô các cậu dùng ạ. Đang sẵn cơn đức chế ở trong người, gặp ngay được cái thứ để chút giận, Mộ Mão nổi cơn tâm bành, hất văng ngay khay trà trên tay của con ở. Nước nóng chút ra, tay của con bé bỏng rẫy, nó kêu lên oải oái. Mộ Mão lúc này liền đay đà: cây giống thấp hèn đần độn, an bảo mày vào đây, có biết trong này đang bàn chuyện quan trọng hay không? Dọn dẹp đống này ngay rồi xéo. Tay của con bé đỏ ửng vì nước nóng, nó khóc thút thít run rẩy nhặt đống mảnh vỡ tung tóe ở trên nền nhà. Trước cảnh tượng ấy, gương mặt của mỗi con người trong phòng là mỗi một biểu cảm khác nhau, thật khó mà tả nổi. Mộ Mão có vẻ nóng mắt với con bé nhất. Mộ tiếp tục rút cây phất trần vẫn đặt ở trên mặt tủ chè, sắp tới quất lia lịa lên người con ở khốn khổ. Mộ nhất quật của mộ lại rít lên: đần độn, giống thấp hèn nghèo nàn, không được việc gì cả, tao cho mày chết. Con bé liền dãy dụa van xin: con xin bà, con sai rồi, bà tha cho con, bà tha cho con. Đó là câu nói quen thuộc của những người khi bị chủ mắng, thế nào họ biết bản thân của họ sai ở đâu. Cô Cử thấy cảnh tượng nhức mắt thì không chịu nổi, lên tiếng căn ngăn: kìa bà Mão, bà dừng tay lại đi. Đang trong tang sự của ông và cậu nhà, bà đừng có nên to tiếng kẻo không có hay. Đánh mãi chừng đã mỏi tay, cũng phần nào hạ được cơn giận, Mộ Mão ngưng lại ngồi xuống ghế thở dốc. Con bé người ở vừa lật đật bỏ dậy, nhưng nó đau quá nên dậy không nổi. Phụng và cụ Cử liền tiến lại đỡ con bé Phụng dìu nó ra ngoài trước cái lườm sắc lẹm của mụ Mão. Cụ từ từ bước ra ngoài sân, ngửa mặt lên trời đưa ngón tay bấm độn, bất giác cụ than: nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng thật rồi. Giữa trưa ngày hôm ấy, dưới cái nắng nhạt của tiết trời mùa thu, trên con đường đất gồ ghề dẫn ra nghĩa địa của thôn, có hai bóng người một già một trẻ rảo bước thật nhanh, nhưng thể là đang có việc gì gấp gáp lắm. Hai người đó không phải ai khác mà chính là cụ Cử và Phụng. Đây rồi, chính là chỗ này. Cụ Cử chỉ cây gậy về phía của một ngôi mả vừa bị xới tung, đất bùn đen còn vương vãi khắp nơi, và nắp quan tài còn chồng chơ ở cách hố chừng vài thước. Đó chính là ngôi mả chôn lão Mão. Dù cho thi thể của lão đang ở một nơi khác, nhưng mùi su uế của xác chết cùng mùi bùn thối hoắc thì vẫn từ trong chiếc quan tài tỏa ra nồng nặc. Phụng đưa áo lên bịt mũi, liên tục phất tay để xua đuổi đi tà khí. Cụ Cử thì vẫn bình thản đi xung quanh cây hố một lượt. Cửu bốc một ít bùn đen lên rồi vê nhẹ, đưa lên mũi người rồi giọng nghiêm trọng rồi nói, có chuyện rồi đây. Phùng ngồi xổm ở bên cạnh chốc chốc lại đưa tay lên miệng của mình để ngăn cơn buồn nôn. Thế vẻ mặt căng thẳng của thầy thì thắc mắc, thưa thầy, chẳng hay là có chuyện gì lạ vậy à? Cửu cử đôi mắt trũng sâu, hai bàn tay so vào nhau gạt đi chỗ bùn đen dơ bẩn. Cửu đứng dậy rồi lo âu nói, nhà lão Mão này ăn ở thất đức độc ác quá, cho nên phúc khí cạn kiệt. Gặp phải họa lần này, nếu người nhà của lão Mão không quay đầu thì khó tránh khỏi cái họa diệt môn. Cô cơ liền chỉ tay xuống hố huyệt rồi nói, con nhìn xem này. Phùng vừa bịt mũi vừa nhòm xuống huyệt, bên dưới là lớp bùn đen có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Quan sát hồi lâu, Phùng liền thốt lên, cá, là cá sao hả? Đúng vậy, Phùng nói không sai, cái thứ ngọ nguậy bên áo quan kia chính là cá, cá chê. Cô cơ lội xuống hố trước cặp mắt ngỡ ngàng của Phùng. Phùng há hốc mồm muốn ngăn can, nhưng chưa kịp nói gì thì nhanh như cắt, cô cơ đã sắn tay áo lên lôi lên được một con cá chê béo núc. Nằm trong tay của cụ cơ phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, hai mắt của con cá bỗng nhiên đỏ rực cả lên. Nó dãy giụa như là muốn thoát thân. Cô cơ giơ một tay còn lại lên trước mặt, miệng niệm chú Om Mani Bát Di Hầm. Mắt của con cá từ từ đen lại. Cô thả lại nó xuống huyệt, lập tức bên dưới nổi lên một loạt âm thanh hỗn độn. Bùn đen vang lên tứ tung, Phùng lắp bắp hỏi, chuyện gì vậy thầy? Cử cử im lặng, một lúc sau âm thanh hỗn tạp lắng lại, cô mới nói, con nhìn xem. Là máu à? Đúng vậy, là máu. Con cá vừa rồi ta thả xuống đã bị đồng loại ăn thịt. Sao lại như vậy được ạ? Nhưng ngẫm nghĩ lại một lúc thì Phụng liền à lên. Con hiểu rồi. Con cá ban nãy thầy bắt lên và trừ tà cho nó. Khi thả xuống liền bị những con cá kia ăn thịt. Có nghĩa là bất cứ thứ gì rơi xuống đó, chỉ cần không giống bọn chúng đều tan xương nát thịt. Cái xác của lão Mão cũng vậy phải không thầy? Cô cư liền gật đầu. Con nói đúng, nhưng mới chỉ được một nửa mà thôi. Điều đáng nói ở đây là lũ cá ma hoàn toàn có thể khiến cho xác của lão Mão biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên lão Mão chỉ mất đi nội tạng, còn lại thì bị xé nát vất ở trên mặt đất, giống như là một con quỷ thực sự đứng đằng sau chuyện này, đang muốn dằn mặt tất cả dân làng, muốn cho người ta phải kinh sợ. Đoàn cụ cư lại áp tai xuống mặt đất nghe ngóng thứ gì đó rồi ngồi dậy, nhắm mắt miệng lẩm nhẩm thần chú. Phùng thỉnh linh vật thiềm thư cốc tài lộc, khai mở thiên tính linh ứng chứng minh, hồn nhãn nhập nhãn, cấp cấp linh linh. Phùng đứng ở bên cạnh im lặng quan sát thầy, biết là cụ cử đang khai mở thiên nhãn. Đoàn cụ mở mắt đứng dậy quan sát mặt đất tứ phía xung quanh, sau đó thì ra hiệu cho Phùng đi theo. Hai thầy trò đi rất lâu, Phùng không nhớ được là đã qua bao nhiêu con mương, qua bao nhiêu bờ bãi. Cuối cùng thì cụ cư dừng lại ở một gò đất hoang phía cuối làng. Nơi này hoang vô, lau sậy rậm rạp, che nứa và dứa dại mọc lên cao vút. Phùng lau mồ hôi tuốt đầy ở trên mặt nhìn thầy mà nói, thầy có gì ở đây vậy ạ? Cụ cư đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi chỉ tay về phía trước. Cứ như vậy vạch những bụi rậm và lau lách để băng qua. Phùng dù đã thấm mệt nhưng không dám lơ là mà bám sát cụ cử, bởi càng vào sâu bên trong gò, Phùng càng cảm thấy khác thường. Kinh nghiệm đi theo thầy bùa trừ tà nhiều năm cho Phùng biết trong này có thứ không sạch sẽ. Mặc dù đang giữa trưa nhưng mà gai ốc cứ nổi lên dần dần. Phùng lôi sẵn và lá bùa diệt quỷ ra nắm trong lòng bàn tay, định bụng sẽ tiêu diệt ngay bất cứ thứ gì gớm ghiếc sổ ra. Đang mải mê tưởng tượng thì Phụng đụng đầu vào lưng của thầy cử. Ông cổ đang đi thì bỗng nhiên dừng lại. Phụng chưa hiểu chuyện gì thì liền hỏi, sao vậy thầy, sao không đi nữa? Cô cử chỉ tay về phía trước, tới nơi rồi. Phụng ngơ ngác một chút nhìn về phía tay của thầy, rồi thoáng một chút giật mình. Trước màn của hai thầy trò lúc này là khoảng đất trống, ở giữa một mô đất gỗ lên. Không cần hỏi cũng biết đó chính là một ngôi mộ. Lạ quá thầy ạ, quanh đây cây cối tùm là thế, mà sao chỗ này trống trơn không lấy một ngọn cỏ. Thầy Cừ tiến lại phía gần ngôi mộ hoang để quan sát thật kỹ. Nói là mộ hoang là bởi ngôi mộ ở vào một vị trí quá ư hẻo lánh. Hơn nữa nhìn qua là biết mộ này không được ai chăm sóc. Bia mộ chỉ được làm qua loa bằng một ván gỗ. Bây giờ đã mục, bên trên không hề có bát hương. Điều đáng nói nhất là phần đất đắp lên ngôi mộ đều khô khốc và nứt toác xung quanh. Cậu Cừ đưa tay phổi những mạng nhện và rêu xanh bám trên phần còn lại của bia mộ, chỉ còn sót lại một chữ Tần. Cô đoán đó là tên của người trong mộ. Ngoài ra mọi thông tin khác như ngày sinh ngày mất hay là họ đều không còn. Cô cứ mắt nhắm vận nội lực để cảm nhận âm hồn đang phảng phất ở nơi đây. Bốn bề xung quanh bỗng vang lên những tiếng cười khúc khích rợn rợn. Cô cứ cất tiếng. Thành thiên bạch nhật, càn khôn rực sáng, âm hồn lưu lạc mau mau hiện hình. Mặt đất bỗng tối sầm lại, trên cao gió bỗng đâu nổi lên, cây cối rung lắc điên đảo. Những tiếng cười man dại lại cất lên mỗi lúc một khiêu khích. Cô cứ đưa tay lên trước ngực niệm. Sắc thịnh âm lai pháp đàn, tam hồn thất phách hồi khứ lai, phân đầu bích lạc lai thọ hưởng. Hồi hoàn hướng thượng bảo đàn trung, âm giả tự nhiên lai, âm giả tự nhiên lai. Tiếng cười thất liệm tất cả ngừng lại, một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm. Nhưng không được lâu, ở một khe nứt trên ngôi mộ bỗng đâu đồn lên một tổ mối lớn. Chúng lan dần phủ lên ngôi mộ rồi bắt đầu tràn về phía của hai thầy trò. Phòng lúc này mặt cắt không còn giọt máu, hai chân run rẩy lập cập, cụ Cừ liền nói, Phụng chạy mau. Nhưng Phụng sợ quá hồn bay phách lạc, hai tay ù đi mà không nghe được gì. Cụ Cừ phải nắm lấy cẳng tay của cậu mà hất sức bình sinh kéo đi, chạy một mạch ra khỏi gò. Chỉ đến khi ra được đến một con đường nhỏ thông đến lối tắt dẫn vào làng, Phụng mới biết rằng mình còn sống. Nhìn sang thầy Cừ, Phụng xấu hổ lý nhí. Bạn ấy nguy hiểm quá thì ạ. Không biết cái vong linh kia làm sao mà lại hung dữ như vậy. Xém chút nữa thì nó lôi hai thầy trò chúng ta xuống huyệt. Cậu Cừ thấm mồ hôi trên mặt vào cổ nhìn Phụng nghiêm khắc. Còn cũng thật là nhát gan. Theo ta bao năm diệt trừ ma quỷ. Mà vừa gặp quỷ thì đã sợ đến mất phách. Thì như vậy sau này con làm việc độc lập bằng cách nào? Nếu không vì cha con nhất nhất gửi gắm cho ta thì có lẽ em... Cô Cừ bỏ lửng câu nói, cô sợ nói thêm chẳng thay đổi được gì mà lại dặn nát tình thầy trò. Dù sao Phụng cũng không phải là đứa học trò có tố chất theo nghề pháp sư. Đổi sang chuyện khác, cụ nói. Khi nãy con quỷ chỉ muốn đuổi chúng ta đi thôi, chứ nếu nó muốn giết có thể là nó đã làm được. Ta cũng khinh suất không ngờ vong linh đó. Khẩm. Phải nói là con quỷ đó mới đúng, nó lại mạnh như vậy. Nơi nó ở chất chứa quá nhiều oán khí, muốn thu phục nó nhất định phải tìm ra nguyên nhân hóa giải oán niệm. Phụng nhìn thầy Cừ rồi khẽ nói, lúc ở mộ phần của lão Mão có phải thì nghe được gì không? Cừ Cừ liền gật đầu, ta đã khai mở thính lực nhãn lực, tìm ra đường đi của bọn cá chê. Chính chúng đã dẫn ta tới ngôi mộ, ta cũng đã nghĩ bà cụ Cúc, mẹ của Dần phải chăng đã ăn phải thứ cá chê này cho nên bị mắc bệnh. Nếu đúng như vậy, chúng ta phải nhanh chóng thu phục vong linh kia, nếu không sẽ còn nhiều người bị hại. Tại nhà của lão Mão, theo lời cắt cử của thầy Cử, thi thể của cha con lão Mão đã được nhập quan, đợi sau khi làm lễ xong sẽ đưa đi an táng. Cậu Mão tỏ ra vô cùng sốt ruột, vì theo lý con trai của mụ mới chết không nói, nhưng thi thể của lão Mão đã chết lâu ngày. Chưa kể chôn rồi lại bị quật lên, nếu không mau chóng đem đi an táng sẽ thối rữa mất. Mặc dù bên trong quan tài đã rắc nhiều chè khô, thời gian chôn cất kéo dài mà cụ Cừ lại dặn phải ăn chay trong suốt tang kỳ, khiến cho những kẻ vốn quen ăn thịt như mụ Mão và mấy đứa con trở nên khó chịu, đặc biệt là Mưu, đứa con trai thứ hai của bà Mão. Suốt ngày hương khói nghi ngút trong nhà, rồi tiếng sáo nhị, tiếng đọc kinh không ngớt, khiến cho Mưu muốn phát điên. Sau khi đó, lão già thầy bùa tên Cừ thì cứ 3 ngày bế quan. Thằng Miêu đã đến lúc xin nghỉ, nó nói với mụ Mão. Mẹ nghĩ mà xem, lão già thầy pháp kia có phải lừa đảo không? Sao tới bây giờ vẫn chưa thấy lão làm việc vậy? Xác bố và em đã thối rữa khô ở nhà kia. Mẹ tính sao đi kẻo là nuôi ong tay áo? Mụ Mão bắt đầu suy theo con. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Nội trong hôm nay lão già kia không có động thái gì thì tôi sẽ... Thằng Miêu đưa một tay lên ngang cổ làm động tác cắt tiết. Mùa Mão gật đầu đồng tình. Trời tối, gia đình và những người phục vụ kèn trống đốc bắt đầu ủy oải thay nhau đi ăn tối. Thằng Miêu cùng ba đứa người làm, đứa nào đứa ấy vai u thịt bắp, mặt mày dữ tợn, mang theo cây gậy tiến về căn nhà để củi, nơi chúng cho ngay thầy trò cụ Cừ tá túc. Thằng Miêu gõ cửa trước, nó định bụng nếu cụ Cừ không ra mở cửa, chúng sẽ tự đập phá cửa xông vào đánh cho một trận như tử, rồi ném xác xuống sông cho bỏ ghét. Thằng Mèo gõ cửa tới lần thứ ba quả nhiên là không ai mở. Lão già này tính cớ bế quan để câu giờ, tính ăn dầm ăn dề ở nhà tao phải không? Phen này thì tao cho lão chết. Nói rồi nó lùi ra phía sau hất hàm cho đám gia nô. Bọn chúng theo lệnh thì xông lên đạp cửa. Cửa của nhà kho vốn dĩ cũ kỹ, mùa lão keo kiệt cũng không cho người tu sửa. Cho nên chỉ sau một cú đạp của đám nô, cánh cửa đã bật tung. Bà đứa kia xông vào bên trong, nhưng chỉ một lát đã ráo rác chạy ra báo. Dạ thưa cậu, bên trong không có người. Thằng Mưu liền gầm ừ cả lên. Mẹ lão già, lão bỏ trốn rồi. Chúng mày đuổi theo, đứa nào bắt được tao cho 100 quan tiền. Thằng Mưu vừa dứt lời, phía sau của nó vang lên giọng nói sang sảng. Cậu Miêu đi tìm tôi phải không? Tôi chưa lấy được đồng công thì sao mà đi được chứ? Đó là dòng của cụ Cử. Tôi đã đi chuẩn bị nơi an nghỉ cho cha và em của cậu Chu Toàn. Đúng giờ tí đêm nay ta khởi hành đi an táng cho họ. Thằng Miêu thoáng giật mình, nhưng giờ mặt vốn là nghề của nó. Biết mình đã bị hớ, nó đổi giọng thân tình. À, tôi sợ cụ bị kẻ gian làm hại cho nên mới xuất sáng đi tìm. Bây giờ thấy cụ an toàn tôi yên tâm. Chăm sự nhờ cụ, mẹ con tôi trong lúc bối rối có điều gì thất thố cụ bỏ qua cho. Cụ Cừ cười nhếch mép, ở trong nhà này 3 ngày cụ cũng đã thấy được những điều trước đó mà chỉ được nghe về nhà của lão Mão. Đúng là chăm nghe không bằng một thấy, cụ thở dài. Mời cậu vào trong nhà lớn, tôi có việc phải nói trước với bà và cậu đây. Trong gian nhà lớn, cụ Cừ cắt nghĩa cho việc tại sao phải an táng cha con của lão Mão chậm trễ như vậy. Và tại sao lại là giờ tí đêm nay? Như tôi đã nói, nhà ta đang bị vong ác hãm hại. Ông nhà và cậu mèo chắc chắn phải chọn được giờ lành mới đem đi chôn cất. Và đó là giờ tí đêm nay. Nơi tà khí tích tụ là cây bưởi và giếng nước đã bị tôi phong ấn. Ma quỷ không thể ra khỏi đó để quấy nhiễu. Trong thời gian chôn cất 2 người kia, tôi muốn đảm bảo rằng khu vực giếng nước không ai được tới gần phá hoại phong ấn. Nếu không, ma quỷ thoát ra e rằng có họa. Nơi chôn cất ông nhà và cậu mèo, tôi đã tạo một kết giới tạm thời để không kẻ nào tiếp quật mồ lên được nữa. Thằng Miêu liền gật gù. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ cho người canh chừng ở giếng nước, đảm bảo không có đứa nào dám phá hoại. Còn nữa, Cừ Cừ nói tiếp, đêm nay đưa tang nhà bà không nên đi theo, đám tang chỉ có những người đàn ông khỏe mạnh mà thôi. Cậu Miêu, cậu hãy nhớ những kẻ khiêng quan tài phải là trai tân. Trong vòng 1 tháng, tất cả những người trong nhà này phải trai giới. Điều sau cùng mà cụ Cừ dặn khiến Mưu tiêu nghỉu, vì nó chuẩn bị sẵn một dàn người đẹp để đi theo hầu hạ lúc hạ huyệt, mong an ủi cho vong linh của cha và em nó. Nó liền tặc lưỡi, thôi thì thôi vậy. Trong lúc mà thằng Mưu ra ngoài cắt đặt công việc, thầy Cừ dặn mụ Mão, đêm nay sợ rằng sẽ có những chuyện dị thường xảy ra, và phải nhớ nói người nhà sau khi đoàn đưa tang rời đi, mọi người ở lại phải đóng chặt cửa nẻo. Bất cứ ai gọi cũng không được mở cho đến giờ xỉu, bà nhớ chưa? Tôi nhắc lại, trong giờ đó bất cứ ai gọi, kể cả bà nghe thấy tôi hay là cậu Mưu gọi, bà cũng không được mở. Mùa Mão liền gật đầu xua tay. Được rồi, lão không cần nói nhiều. Lão làm việc đi. Đúng 11 giờ đêm, đoàn đưa tang bắt đầu rời nhà khỏi lão Mão để ra huyệt mộ. Đám tang mà đi ban đêm là chuyện xưa nay chưa từng có ở những nhà giàu. Nhưng cụ Cừ bắt buộc phải làm như vậy, không chỉ bởi giờ tí đêm nay là giờ đẹp, mà còn có nguyên nhân nữa. Khi đi theo đoàn đưa tang, Phùng chốc chốc lại ngoái nhìn lại căn nhà của lão Mão. Phùng thì thầm với thầy Cừ. Thầy ơi, thầy quay lại mà xem, sao trước cổng nhà lão Mão lại lắm người đứng lố nhố thế kia, mỗi người một vẻ trông kỳ cục quá. Cừ Cừ đưa ngón tay lên miệng xịt ra hiệu cho Phùng im lặng. Đừng nói gì, cũng đừng quay lại. Đêm nay nhà lão Mão không có bình yên đâu. Mong rằng mụ Mão làm đúng theo những gì ta dặn. Phùng không nhìn nổi, quay lại nhìn về phía ngôi nhà của mụ Mão một lần nữa, rồi dùng mình đi thật nhanh nép sát vào thầy Cử. Trong phút chốc, Phùng chợt hiểu ra những kẻ đứng trước cổng nhà lão Mão bây giờ chính là những hồn ma. Nhưng tại sao đêm nay lại xuất hiện nhiều hồn ma đến vậy? Sao bọn chúng lại tụ tập ở đó? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu, nhưng Phùng không dám hỏi thầy Cử, chỉ cắm cúi mà đi. Huyền mộ của lão Mão nằm ở vị trí cũ, tuy nằm giữa nghĩa địa, nhưng đây lại là khu đất đẹp, bề thế vuông vức. Chắc chắn lão Mão lúc còn sống đang chuẩn bị xây lăng, nhưng chưa kịp xây thì lão đã chết. Cử Cử cho cắm những cọc gỗ buộc chỉ đỏ vào chuông bạc xung quanh. Đêm này gió lớn, những chiếc chuông bạc lắc lư liên hồi vang lên những âm thanh vắt vọng. Theo lệnh của cụ Cử, người ta bắt đầu mang gạo nếp và muối dài dọc đường cắm cọc. Một bàn tế đã được bày sẵn, cụ Cử bước lên bắt đầu hành lễ. Nguyện thử diệu hương vân, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thế Phật, tôn pháp chư Bồ Tát. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, trên trời xuất hiện những tia chớp sáng lòa. Gạo và muối có những chỗ đã bị bắt đầu gió cuốn tung. Đám gia nhân không dám chậm trễ, lập tức đi rắc lại. Trong lúc ấy, tại nhà của mụ Mão, nhìn ra ngoài trời thấy giông gió đang ập tới. Mụ đứng ngồi không yên, miệng lẩm bẩm: giông gió như thế này mà nói là giờ lành, lành lành cái đầu của lão. Mẹ, mẹ vào trong nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày nay đã mệt lắm rồi. Giọng nói ngái ngủ cất lên sau lưng của mụ Mão giật mình. Mụ quay lại thì ra đó là Nhài, đứa con gái của mụ. Mụ thở phào làm giọng trách: mày làm cho mẹ giật cả mình, đám thằng Mưu còn chưa đi, tao vẫn chưa ngủ được. Con Nhài liền ngơ ngác: phải đi từ lâu rồi chứ à? Mụ Mão hất hàm ra phía cầm: đi đâu mà đi, nó vẫn đứng lố nhố ngoài kia. Con Nhài hé mắt nhìn qua cửa sổ, quả nhiên ở ngoài cầm có rất nhiều người đang đứng. Nhưng nó tình mắt thơn mụ Mão, nó liền nói: đúng là có người, nhưng không phải là đám người của anh Mưu, trông cứ như là quân ăn mày mẹ. Vừa nói dứt câu thì một con mắt khác từ bên ngoài nhòm vào đúng chỗ con Nhài đang đứng. Con Nhài sợ hãi la lớn. Mụ Mão liền giật mình nạt theo: con mày làm cái gì vậy, tim của tao sắp rớt ra ngoài rồi. Con Nhài liền lắp bắp: có người ở bên ngoài. Đứa nào mà to gan dám tự tung tự tác giờ này, tao đã dặn phải ở yên trong nhà cơ mà. Để tao ra xem đứa nào, tao sẽ cho nó no đòn. Mụ Mão hùng hổ toan xông ra ngoài, nhưng con Nhài níu lấy: mày lại quên là phải ở yên trong nhà à? Thôi, đứa nào ở ngoài kệ nó, có chết cũng cho đáng đời. Mụ Mão liền hậm hực: tiền sư nhà nó chứ, đêm hôm dọa ma dọa quỷ, bà biết đứa nào thì bà chết với bà. Con Mận, có Mận đâu? Mụ Mão gọi lớn con bé Mận hầu bên giường của mụ giờ này đang ngủ gục. Mụ Mão không thích con bé trả lời, chạy vào dúi đầu của nó: còn danh này, dậy ngay cho bà. Vừa nói mụ vừa giơ tay thắt bôm bốp vào mặt của con nhỏ. Con Mận ngồi bật dậy rối rít van lơn: con lạy bà, con chót dại, bà tha cho con. Mụ Mão liền chỉ chiết: tỉnh táo lại cho bà, mày còn dám ngủ gật để tao tuốt xương của mày. Bất ngờ có tiếng gõ cửa, mụ Mão liền quát: đứa nào? Một giọng nói yếu ớt thều thào: bà ơi, bà cho con xin miếng cháo, con đói quá bà ơi. Giọng nói đó nghe âm u khắc thường, khiến cho nộ khí của Mão, khiến cho nộ khí của mụ Mão có phần trùng xuống. Nhưng bản tính hung dữ, mụ vẫn cứng giọng: đứa nào ngoài đó, con Nhài? Khi nãy đóng cổng chặt chưa? Con Nhài cũng nghe được giọng nói xin ăn, nó bám chặt cánh tay của mẹ: con sai thằng Mực khóa rồi mà. Nói rồi nó nhẹ hé mắt nhìn ra. Ở trước hiên dưới ánh chớp lập lòe, một đứa con gái ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, mái tóc dài xõa rượi bị gió thổi tung, chỉ để lộ ra hai con mắt sáng quắc đang nhìn vào trong nhà, trông đáng sợ hơn là đáng thương. Giọng nói thiểu não vẫn còn vang lên đều đều: con đói lắm, bà cho con xin, con đói. Con Nhài quay vào nói với mẹ: sao lại có đứa ăn xin vào đây hả mẹ? Chồng tích tắc quay vào rồi quay ra của con Nhài. Đứa con gái trước hiên nhà đã biến mất. Con Nhài sờn ngay ốc. Mụ Mão vốn lấy phất trần để trên đầu tù, hùng hổ toan đi ra mở cửa, chừng gì đứa khố xách áo ôm nào làm bẩn sân của nhà mụ. Nhưng một lần nữa con Nhài ngăn lại: thôi mà mẹ, kệ nó đi, mẹ phải nhớ lại ông Cử chứ. Mùa Mão vất toẹt cái phất trần xuống đất, ngồi gác chân lên ghế thở phì phò. Tổ cha nhà nó đúng là hãm. Con Mận, ra ngoài xem cho bà, xem có ai ở ngoài không. Con Mận liền run rẩy. Con Mùa Mão trừng mắt. Tổ cha nhà mày, có ra không thì bảo. Mày lại muốn ăn đòn hả? Con Mận sợ hãi thực sự, nó liền van xin. Bà ơi, ở ngoài tối lắm, lại đang có giông gió, bà đừng bắt con ra đó, con sợ. Nhưng Mùa Mão lạnh lùng nói, được, mày muốn ở trong nhà này cũng được, thế thì ăn hết 100 nhát roi của tao rồi lết khỏi đây. Nó là làm vụ liền vươn tay lấy cây phất trần quất lia lịa lên người của con Mận. Con Mận la hét oai oái, bà tha cho con đi. Con Nhài đứng nhòm ở ngoài cửa nãy giờ lúc này lên tiếng, thôi mẹ đừng đánh nữa, con Mận mau ra ngoài xem đi. Con Mận nước mắt ngắn dài đứng lên. Mùa Mão thằng thừng hé cửa rồi đẩy thúc nó ra ngoài. Mụ nói, đi một vòng quanh nhà xem đứa lạ mặt nào thì tống cổ đi. Đoàn Mộ đóng chặt cửa lại. Căn nhà trở nên yên ắng. Bên ngoài một trận gió thốc nổi lên khiến cửa sổ bị bật tung. Ánh chớp lập lòe liên hồi. Mụ Mão liền ôm vai, lạnh quá mà đóng cửa sổ vào đi con. Con Nhài ngập ngừng, mẹ đứng dậy ra đóng đi con sợ lắm. Mùa Mão xì một tiếng chỉ chiết, đúng là cái loại nhát gan, sao ta lại có đứa con nhát chết như mày chứ. Mận đứng dậy đi về phía cửa sổ, theo sau là con Nhài. Mụ cằn nhằn, có mỗi cái việc còn con mà không có làm được. Gió lại thốc vào trong nhà. Đến gần cửa sổ, Mụ Mão vươn tay ra để bắt lấy cánh cửa, nhưng khi mà chưa kịp đóng lại thì bất thình lình một khuôn mặt xanh xám vụt lên hiện ra dưới chớp ánh sáng lập lòe. Mùa Mão chỉ kịp thét lên một tiếng, đưa hai tay ôm chặt lấy ngực. Khuôn mặt ấy thoát ẩn thoát hiện rồi cũng nhanh chóng biến mất trong màn đêm mịt mùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.